Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2138. Khóc chuyện audio.com. Đến sinh nhật ngày đó, Trầm Mộc Bạch cứ cảm thấy mẫu thân nhà mình thái độ có chút quá nhiệt tình. Đến mức bị thấy vậy tê cả da đầu. Con nói người bạn kia của con ở đâu? Bạch mẫu tại chào hỏi một số người, ánh mắt dò xét một vòng nói. Cô tranh thủ thời gian lôi kéo người nói. Mẹ, người khác còn chưa tới đâu. Bạch mẫu, à, có đúng không? Bạch mẫu mỉm cười, yêu nhã vừa vặn, lộ lộ có phải giấu giếm mẹ chuyện gì hay không? Trầm Mộc Bạch khoát tay một cái nói. Không có chuyện, mẹ, con nơi nào có chuyện gì gạt mẹ đây? Chỉ là đối phương trong ánh mắt ý vị thâm trường. Suýt nữa muốn chịu không được áp lực. Lạc đại thiếu gia không thể nghi ngờ là rêu rao nhất. Vừa lên đến, mặc rất là bừa, dì Bạch, cùng lên phía sau còn có Lam Hề quấn tới. Trầm Mộc Bạch chính phát sầu đây. Vừa thấy lấy người, lộ ra một cái thần sắc đại ngộ bừng tỉnh. Mau tới trước, hề hề, cậu làm sao hiện tại mới đến nha? Đối mặt đại tiểu thư xảy ra nhiệt tình bất ngờ. Lam Hề một mặt mơ màng, chỉ bản thân, hề hề, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Hề hề. Mẹ tớ một mực lẩm bẩm cậu đây. Lam Hề cả người nổi da gà lên. Mắt lộ ra kinh khủng nhìn đối phương. Bạch lộ hôm nay là ăn lộn thuốc gì? Nhất là còn kéo cánh tay mình. Thật là đáng sợ. Quả thực so Lạc Tử Phong sẽ ôn nhu còn đáng sợ hơn. Bạch lộ, cô muốn làm. Lam Hề hồ nghi nói. Lời còn không xong, liền bị người này bịt miệng lại. Vụng trộm bấm một cái. Giúp tôi một chuyện, Lam Hề chấn kinh rồi. Bạch lộ lại còn sẽ có một ngày tìm mình hỗ trợ. Không biết là có phải trước đó bị ngược đãi lâu, cô ta vẫn còn có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cái gì, Trầm Mộc Bạch hạ giọng nói. Tôi nói với mẹ tôi, cô là bạn thân tôi, còn học bù cho tôi. Đợi chút nữa đừng lộ tẩy, cô không phải muốn đuổi theo Lạc Tử Phong sao? Tôi có thể giúp cô. Lam Hề đột nhiên có chút mờ mịt. Cô ta nhìn có chút không hiểu bạch lộ người chơi này muốn làm gì. Nhưng không hiểu thấu liền bị bạch lộ nắm mũi dẫn đi. Trầm Mộc Bạch thật vất vả đem mẹ nhà mình ứng phó. Vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vào lúc này, những bạn học kia phát ra thanh âm giật mình. Là Nhan Trạch sao? Thực sự là Nhan Trạch. Hắn cũng nhận biết bạch lộ. Trầm Mộc Bạch nhìn lại, nhìn thấy Nhan Trạch bị quản gia dẫn tới. Rất là thân sĩ cùng Bạch Mẫu lên tiếng chào hỏi. Bạch Mẫu giống như nhận biết phụ mẫu đối phương. Mặc dù có chút kinh ngạc hắn sẽ đến đưa cho con gái chính mình tổ chức sinh nhật. Nhưng vẫn là lộ ra tư thái hoan nghênh. Bạch tiểu thư, sinh nhật vui vẻ, Nhan Trạch lộ ra một cái nụ cười chiêu bài thức mê người. Đưa qua một hộp quà. Đây là lễ vật tôi cho cậu, lần này cũng không cần cự tuyệt, Trầm Mộc Bạch tiếp nhận, cảm ơn, Nhan Trạch nhìn quanh bốn phía một cái, nói, cậu vị bạn trai kia đâu, Trầm Mộc Bạch, cái gì, Nhan Trạch nói, gia hỏa đem sô-cô-la trả về tuyên cáo chủ quyền kia. Nhan Trạch nhíu mày nói, là lần trước quan hệ hữu nghị người kia đi, tên là Tống Ninh, Trầm Mộc Bạch giật mình nói. Thì ra lần trước cái sô-cô-la kia là cậu, Nhan Trạch lơ đễnh nói, bằng không cậu cho rằng là ai, Nhan Trạch hừm, một tiếng nói, bất quá gia hỏa này cũng là lòng dạ quá hẹp hòi. Bất quá bị sớm hạ thủ, cũng rất đáng tiếc, này, cái dã nam nhân này nơi nào đến, Lạc Tử Phong mặt coi thường đi tới, diễu cợt nói, bạch lộ, không nghĩ tới nha, câu còn không chỉ câu đáp một cái nam nhân. Trầm Mộc Bạch im lặng nói, cậu lại nói năng bậy bạ cái gì, cách chương.